Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, chương 72, môn phái nhiệm vụ. Hoàng hôn thời điểm, Mai Tam Nương trở về, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm gợn sóng, thấy người nào cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Chỉ có Từ Ngôn chú ý tới hắn vị này tam tỷ trên cổ mấy đạo vết chảo. Cái kia hẳn là Mai Tam Nương hai cái chị dâu kiệt tác. Xem ra chuyến này đi Mai ra, là không công mà lui. Đều nói gả đi nữ nhi dội ra ngoài nước. Mai Tam Nương chẳng những bị người nhà qua loa gả đi, chính nàng càng không để ý lời đàm tiếu, mở một nhà thanh lâu. Khi biết được Mai Tam Nương mở thanh lâu tin tức về sau, Mai Tân Cử bị tức đến ngã nát 10 cái danh quý chậu hoa. Trong nhà giống giận cùng Mai Tam Nương đoạn cha và con gái chi tình. Từ đó người qua đường, Mai gia là nhà giàu, mà đại hộ nhân gia càng coi trọng môn phong cùng danh tiếng. Nhìn thấy Mai Tam Nương trên cổ vết chảo, Từ Ngôn liền càng thêm quyết định sớm đi chuẩn bị vài thớt ngựa tốt. Đã nghe nói đến Mã Vương Trấn đi tìm Mã Hội tiện nghi rất nhiều, Từ Ngôn dự định có cơ hội cũng đi một chuyến. Dù sao hắn tại Mai Hương lâu cũng là người rảnh rỗi một cái. Ăn no ngủ đủ ăn hạng người. Ăn ngon uống sướng một năm. Dù sao cũng nên hoạt động một chút thể cốt. 300 dặm đường tính không được xa. Không dùng được 2 ngày liền đến. Chỉ là không đủ tiền. Mai Tam Nương đã đầy đủ tâm phiền. Từ Ngôn không có ý định lại phiền hắn vị này tam tỷ. Ăn xong cơm tối về sau nhanh nhẹn thông suốt đến đầu đường Đổ Phường. Tại trang lão tư đón dâu cha một dạng trong tươi cười. Há miệng ra đã nói lên năm không tới. Nghe xong Từ Ngôn sang năm không đến Đổ Phường, trang lão tứ vui bắc cũng không tìm tới. Vị này Diêm Vương gia nếu là không đến, hắn mỗi ngày chỉ ít tránh khỏi phía dưới 20 lượng bạc. Một ngày 20 lượng, một tháng cũng là 600 lượng. Một năm nhưng chính là hơn 7.200 a. Đang trang lão tứ cảm động đến rơi nước mắt được nhanh muốn khóc lên thời điểm, Từ Ngôn nói một câu đem sang năm đường tiền trước chi cho ta đi. Trang lão tứ nghe được một phen khinh thường, kém chút bị ngất đi. Đến, vị này cha đây là không muốn phiền phức, muốn một lần lấy đi một năm đường tiền. Tại trang lão tứ phàn nàn đưa tiễn phía dưới, cất chỉnh một chút 5.000 lượng ngân phiếu, Từ Ngôn rốt cục cách mở sòng bạc. Trang lão tứ không muốn cho, có thể không chịu nổi người ta cầm 2 cái đồng tiền đánh cược a, mà lại tay cầm đều thắng. Đến sau cùng trang lão tứ thực sự không có chiêu, thúc thúc đại gia gọi nửa ngày mới biến mất 2.000 lượng, chỉ cấp Từ Ngôn cầm 5.000 lượng bạc, đổi hắn năm sau không tiến Đổ Phường đại môn, có tiền liền dễ làm sự tình. Từ Ngôn cũng không cho phép chuẩn bị thật mua lấy vài thớt thiên lý mã. Lại nói hắn cũng mua không nổi. Hắn chỉ muốn đạt tới trung phẩm ngựa tốt liền thành. Dù sao một ngày chạy 1.000 dặm cùng chạy cái 700-800 dặm, thực không có kém quá nhiều. Trở lại Mai Hương lâu thời điểm, Từ Ngôn tại cửa ra vào hơi ngừng một bộ. Sắc trời đã khuya. Đối diện trong quán trà lại còn có 2 người đang uống trà. 2 người kia rõ ràng đều vũ giả, đao kiếm thì đâm ở một bên, thỉnh thoảng sẽ còn chạm liếc một chút Mai Hương lâu. Vị kia trà than lão bản sắc mặt càng là không thể làm gì, ngáp còn không dám đuổi người đi, nửa đêm còn đang uống trà. 2 vị kia rõ ràng là chưa muốn ngủ. Quét mắt một vòng, Từ Ngôn thì tiến Mai Hương lâu. Dù sao đám kia võ giả hành động đều thẳng quỷ dị, không gánh nổi người ta thì có hơn nửa đêm uống trà thói quen. Đã khuya, Mai Hương lâu trong nội viện lại có người đang luyện côn. Tin đồn hắc hắc, nghe uy phong lẫm liệt. Luyện côn trừ Vương Bát Chỉ liền không có người khác. Từ Ngôn đi ngang qua luyện côn chính luyện được vui vẻ Vương Bát Chỉ, cũng không lý tới hắn, liền muốn về chính mình sân. Ngôn ca nhi, Vương Bát Chỉ nhìn thấy Từ Ngôn, dừng lại trong tay trường côn. Dù sao hơn nửa đêm không ai, hắn chỉ mặc màu đỏ cái yếm, xoa đem mồ hôi hỏi, người nhìn ta bộ này thất tinh côn pháp như thế nào? Có không có mấy phần khí thế? Vốn là thất tinh kiếm pháp, vị này ngại kiếm quý, lại phải dùng đao luyện. Lúc này tốt, đao ném đổi thành dùng cây gậy luyện. Vẫn được vẫn được, khắc nện vào chính mình mặt thì càng tốt hơn. Từ Ngôn cười nói, Vương Bát ca cái yếm quả nhiên không giống bình thường. Vương Bát chỉ trên ót rõ ràng lộ ra một cái cây gậy ấn, đó là hắn luyện côn chính mình gõ, mà lại trừ nữ nhân, bé trai mới có thể mặc yếm, vị này đều 30 mấy còn mặc lấy đâu, vẫn là đỏ thẫm, hắc hắc, vẫn là Ngôn ca nhi mắt độc, như thế trời tối đều có thể nhìn thấy ta bị cây gậy gõ. Ta cái này gọi gấm đỏ áo, bằng lụa làm, trừ ta dùng, hắc hắc. Vương Bát chỉ cũng không để ý, phản đúng là mình gõ, cũng không phải người khác đánh, không mất mặt, đều đen như vậy, còn luyện côn a, Từ Ngôn thuận miệng nói một câu. Cước bộ cũng không ngừng, đến tại cái gì gấm đỏ áo vẫn là yếm hồng, hắn là không hứng thú nghe ngóng, hai ngày này nhưng phải chút chịu khó, bằng không thật muốn bị xả yêu cho nuốt. Ngôn ca, ngươi thì không gặp được ta Vương Bát chỉ đi. Xà yêu, nghe xong xà yêu, Từ Ngôn cước bộ dừng lại, tò mò hỏi, từ đâu tới xà yêu, người muốn đi xúc yêu trừ ma a? Không riêng ta đi, Thanh Mộc Đường người đều phải đi, còn có hắn 7 cái đường khẩu người, lần này chẳng những xuất động chỉnh một chút cái đường khẩu. Nghe nói 18 quá bảo toàn đều sẽ ra tay, Vương Bát chỉ nhìn xem chung quanh không ai, lôi kéo Từ Ngôn đến góc tường. Thần thần bí bí nói ra, đây chính là chúng ta môn phái bí ẩn. 2 ngày sau một lần hành động, cái này kêu là môn phái nhiệm vụ. Ca ca cũng muốn đi theo đi. Lúc trở về, năm nay lợi tức cũng không cần giao. Đi Mã Vương trấn, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái hỏi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, Vương Bát chỉ bị giật mình. Hỏi, làm sao người biết chúng ta muốn đi Mã Vương trấn? Đưa từ thời điểm. Nghe được đại thái bảo cùng Diêm tướng quân nói vài lời. Tuyệt đối đừng ngoại truyền. Nếu để cho những đứng đắn đó gian tế nghe qua. Chúng ta coi như không công mà lui. Nghe xong Từ Ngôn tại trong gian phòng trang nhã nghe được. Toái ngữ. Vương Bát chỉ cũng liền không có ở hiếu kỳ. Mà chính là dặn dò Từ Ngôn tuyệt đối đừng ngoại truyền. Sợ người khác nói. Mình ngược lại là nói ra trước đã. Đi đầu liền đem tin tức truyền cho Từ Ngôn. Vị này rõ ràng một cái che không được tin tức miệng rộng. Theo đứng đắn có quan hệ gì? Từ Ngôn cảm thấy rất ngờ vực. Hỏi, các ngươi không phải đi xúc yêu trừ ma à? Chẳng lẽ liên thủ với đứng đắn đối phó xả yêu? Xúc yêu trừ ma đó là đứng đắn sự tình. Chúng ta mới mặc kệ cái gì xả yêu không xả yêu. Vương Bát chỉ đem cái cằm đều muốn ngửa đến trên. Trời, tự hào vạn phần nói ra, diệt trừ xả yêu là đứng đắn bổn phận, chúng ta là khứ trừ rơi đứng đắn. Ha ha, thừa dịp lấy bọn hắn trừ yêu công phu, chúng ta tới cái bọ ngựa bắt ve, đem đám người kia một mẻ hốt gọn. Đủ hung ác, Từ Ngôn nghe được thẳng gật đầu, đây mới gọi là tà phái nha. Vương Bát ca, người không phải là không muốn tham dự môn phái nhiệm vụ a? Đầu 2 ngày nghe ngươi thì thầm năm nay lợi tức đầy đủ giao. Làm sao liền ngươi cũng muốn đi? Từ Ngôn không hiểu nói ra. Vị này Vương Bát chỉ đến Mai Hương lâu cũng có non nửa năm. Phần tử tiền cùng một số hào khách tiền thưởng cộng lại đầy đủ 50 lượng. Có tiền trả lại muốn đi theo đường khẩu đi cướp giết đứng đắn. Đây không phải là nhàn a? Nhấc lên tiền, Vương Bát chỉ sắc mặt nhất thời đổ xuống tới. Than thở tới nói cho người mượn. Cho người mượn. Mượn người nào? Từ Ngôn nghe được hiếu kỳ. Không khỏi truy vấn một câu. Ai? Còn có thể mượn người nào? Cấp cho Trang lão tứ chứ sao? Lúc này Từ Ngôn là nghe rõ. Không phải mượn a, nguyên lai vị này đem tiền đều cho thua không có. Tề quốc giang hồ. Tà phái thế lớn. Ngược lại cũng không phải không có đứng đắn. Tựa như Phổ Quốc là đứng đắn thiên hạ một dạng. Tại Phổ Quốc vẫn tồn tại như cũ lấy một số giang hồ tà phái. Chỉ bất quá ẩn tàng đến 10 phần bí ẩn mà thôi. Xúc yêu trừ ma thật là đứng đắn chức trách. Bằng không gọi thế nào đứng đắn đâu. Thế nhưng là Từ Ngôn lại không cho rằng thật có yêu vật làm loạn lời nói. thế lực khắp nửa cái Tề Quốc Quỷ Vương môn hội ngồi yên không lý đến. Nhà mình địa bàn, không phân chính tà, cũng phải cần bảo hộ. Nếu không còn gọi môn phái nào đâu, trực tiếp gọi sơn tặc hoặc là ác phỉ không là được. Theo từ ngôn, Quỷ Vương môn hành động lần này, có lẽ là thừa dịp xả yêu làm loạn cơ hội, vừa vặn thuận tay diệt trừ một số đứng đắn võ giả. Có điều đầu kia xả yêu, cũng hẳn là Quỷ Vương môn nhìn bên trong đồ vật, nếu không cũng sẽ không tám chỗ đường khẩu đều xuất hiện. Còn dựng vào 18 vị thái bảo, phản chính tự mình cũng chuẩn bị đi một chuyến Mã Vương trấn. Từ ngôn trở lại chỗ ở thời điểm nghĩ đến muốn hay không cùng Quỷ Vương môn nhân cùng một chỗ đi một chuyến, trên người hắn thì có Quỷ Vương môn yêu bài. Đây chính là chính tà chi chiến. Từ ngôn nghe Vương Bát chỉ nói qua một số kiến thức, chính hắn có thể chưa từng thấy. Lại này đại nhiệt náo, nếu như không tận mắt thấy một lần, cũng không phải người thiếu niên tính cách. Riêng là trảm yêu tiến hành, Từ ngôn càng muốn hơn tận mắt xem xét yêu vật cùng võ giả ở giữa tránh thức chém giết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.